Tận thế nhạc viên, chương 523, ba ba đi chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thực đơn, là một quyển dầu sắc đến vàng vàng gạo kê bánh, nhai đứng lên bên ngoài xốp giòn trong mềm, nhào miệng đầy hạt vừng hương không có cái gì có thể phối thêm ăn. Lâm Tam Tửu xé mở mấy bao niên đại xa xưa ướp củ cải dù sao đặt ở tấm thẻ kho trong, cũng sẽ không hư. Giòn tan ướp củ cải lại mặn lại cay, phối hợp gạo kê bánh, dùng sữa nấu ra bánh mì rán, lại đem mấy người cho chống đi không được rồi. Ngày thứ ba thực đơn, là theo Hồng Anh Vũ loa mang ra một túi lớn. Mao tấm ảnh hoàng, bánh bao ra lại lỏng lại bồng, bên trong lão đại một viên bánh nhân thịt, cắn vào đi lúc thậm chí còn có chút bỏng miệng. Mang theo nát hành thái nước thịt chảy đầy miệng, một mạt một tay dầu. Bất quá liền lễ bao đều không ngại. Ngày thứ tư, bọn họ dùng nhánh cây xuyên khối thịt, rải lên hương liệu. Ngày thứ năm, bọn họ đem bánh mì ngâm mình ở canh thịt trong, đánh mấy cái quả trứng, bỏ vào một cái rau dại. Ngày thứ sáu, lễ bao lại dùng mì ăn liền làm ra mì xào phối thịt muối. Ngốc to con nói không sai, thần xác thực không yêu tới này cái vắng vẻ thôn nhỏ. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới, nàng thế mà cũng có buổi sáng vừa mở mắt, trước tiên nghĩ hôm nay ăn cái gì thời điểm. Ngay từ đầu còn kéo căng thần kinh, tại nghỉ ngơi mấy ngày sau, cũng từ từ buông lòng. Theo Kisaragi nhà ga, huân thực thiên địa cầm lên vật tư cũng có tác dụng, dùng chống nước bố đem rách rách dưới dưới, tràn đầy lỗ thủng phòng ở che một vòng về sau, Lâm Tam Tửu làm chủ. Đem mốc to con tảng đá giường ném, cho hắn đổi lại thanh cửu lưu yêu cầu nàng thu lại khách sạn nệm một trong. Nàng cùng Quý Sơn thanh giường trên, cũng dùng ga giường, đệm giường, gối đầu, cửa hàng đến giày đặc mềm mại. Có lẽ rất thư thái, kết quả mỗi sáng sớm kêu lên lễ bao chuyện này, đều thành một trận chiến tranh. Đi lên Huy, Lâm Tam Tửu túm chân của hắn, đem hắn kéo xuống tới, giường trên kéo ra khỏi một đầu bị chơi. Đừng quên. Hôm nay có đứng đắn sự phải làm, dừng một chút, Quý Sơn Thanh theo trong chăn giơ lên mặt. Hắn trơn bóng ôn hòa khuôn mặt, bị tuyết trắng chăn nổi bật lên càng giống minh nguyệt gió nhẹ đồng dạng. Hắn chớp chớp buồn ngủ mông lung một đôi mắt, chợt nhớ tới. Là, hôm nay muốn đi đứng yên lưu tỷ hạ táng. Làm Lâm Tam Tửu phát hiện, này một mảnh thôn trang hoàn toàn chính xác không có. Thần, tồn tại về sau. Nàng liền bắt đầu vì định lưu tìm kiếm thích hợp mộ huyệt. Tại bên ngoài tìm kiếm hai ngày nay, Lâm Tam Tửu cũng không khỏi sinh chút cảm khái. Thần chi sở dĩ không thế nào tới này cái thôn xóm, đại khái cũng là bởi vì địa hình nơi này gập ghềnh, không đáng thứ nhất, thôn xóm bị chung quanh núi cao, cho gắt gao chen ở trung ương một đầu rãnh chạm chỗ trũng trong ruộng, tựa như một đầu bị vây côn trùng, không thể động đậy. Nếu như không phải đào mệnh lúc dùng đặc thù vật phẩm, chỉ sợ Lâm Tam Tửu hai người căn bản gặp không được cái này thôn làng. Mặc kệ là ra ngoài vẫn là đi vào, đều phải trước vượt qua một phong lại một phong mênh mông đại sơn. Dù cho đối với tiến hóa người tươi nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự, càng đừng đề cập ngốc to con dạng này. Thịt người, nàng gần như có thể trông thấy, ở tại nơi này người là thế nào thoát đi, chỗ này không có hạt giống, không có hết thảy kim loại dùng nông cụ. Dù cho có thể có trồng hạn một ít rau quả, cũng đều bởi vì lâu dài không có ánh nắng mà ỉu xìu ba ba, căn bản không đủ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù chỉ là muốn mang lên một cái dao phay, đều phải trước hoa mấy tháng công phu lật đến ngoài núi đi. Dần già, thôn liền chậm rãi hoang, nhưng tất cả những thứ này đối với Lâm Tam Tửu tới nói, ngược lại thành chỗ tốt. Nàng rất nhanh liền đứng yên lưu tìm được một chỗ tới gần vách núi địa phương. Nàng cùng Quý Sơn Thanh lúc này đang đứng tại một mảnh nồng đậm dưới bóng rừng. Nồng đậm xương trắng vẫn như cũ như dĩ vãng đồng dạng, lăn lộn tại bọn họ trên đầu. Nhưng là chỗ này trạc cây vô cùng tùm, ngẩng đầu nhìn lại lúc, cơ hồ nhìn không thấy kia mảnh bất tỉnh bạch khó coi bầu trời. Theo trên vách đá nhìn ra ngoài, liên miên dãy núi phủ phục tại dưới chân, mênh mông vô bờ. Nơi này là nhắm hướng đông, Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên đem định lưu thi thể nhẹ nhàng bày tại thổ địa bên trên. Ta biết thế giới này nhìn không thấy mặt trời mọc, nhưng vẫn là muốn để nàng mặt hướng phía đông. Tại chết về sau, định lưu nhìn càng thêm nhỏ gầy tái nhợt. Nàng vẫn như cũ đỉnh lấy bụng lớn, nhận qua mỗi một giọt đau khổ, đều giống như theo nàng hai mắt nhắm nghiền mà cùng nhau nghỉ ngơi. Ta Tại Huân Thực Thiên Địa trong, Thanh Cửu Lưu về sau đem núi rời Ngu Công còn đưa cho Lâm Tam Tử. Nàng đã từng chưa từ bỏ ý định tại Định Lưu trên người thử qua. Định Lưu đã chết rõ ràng là một cái không cách nào phủ nhận sự thật. Nhưng là tại nàng liên tiếp thử mấy lần về sau, núi rời Ngu Công nhưng thủy chung cũng không có phát huy tác dụng. Về sau nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu suy nghĩ minh bạch, núi rời Ngu Công yêu cầu mỗi một cái người trong cuộc nhằm vào cùng một sự kiện, đều đạt thành một cái. Đây chính là sự thật, chung nhận thức, nhưng là Định Lưu làm người trong cuộc một trong, cũng đã chết rồi, căn bản không có ý tưởng gì, chung nhận thức. Nếu như món đồ kia có thể khởi từ hồi sinh, ta nghĩ cũng không tới phiên củ cải. Lâm Tam Tửu một bên đào hố, một bên thở dài. Mặc dù không có tiện tay công cụ, trên mặt đất vẫn là rất nhanh liền xuất hiện một cái hố đất. Hai người đem Định Lưu quấn tại một trương bạch trong giường đơn, đưa nàng đặt ở hố đất bên trong. Quý Sơn Thanh thấy gần đây sinh trưởng không ít đỏ rực hoa dại, còn hái được mấy buộc tới, đặt ở Định Lưu mặt bên cạnh, lúc này mới lần nữa đem đất tưới lên bạch giường trên đơn. Dưới bóng cây, nhiều một cái nho nhỏ đống đất tầm mắt rất tốt, có thể đem mảnh này không có thần sơn lâm tận nạp đáy mắt. Trên đường trở về, Lâm Tam Tửu không nói gì, làng thôn xóm thấy ở xa xa thời điểm, nàng trong đầu hỏi ý lão sư một câu. Còn bao lâu, đi qua mấy ngày liên tiếp tĩnh dưỡng, Lâm Tam Tửu ý thức lực đã lần nữa đầy đủ. Vừa có cơ hội, nàng liền lập tức thúc giục khởi ý lão sư liên quan tới ý thức lực học đường thăng cấp vấn đề. Chỉ có mau chóng đem năng lực này đẳng cấp tăng lên, nàng mới có thể nhanh chóng trở về ý thức lực tinh không. Ta nghĩ nhanh, thăng nhập trung học thời gian điểm, hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Ý lão sư nghiêm túc đáp lại nói, đó là cái tin tức tốt. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nổi lên mơ hồ chờ mong. Từ khi ngày tận thế tới, nàng cơ hồ là bị đủ loại sự tình cho đẩy cùng nhau đi tới. Trải qua quá nhiều ly biệt cùng sinh tử về sau, nàng luôn cảm thấy, có lẽ ý thức lực tinh không là nàng có thể thoát khỏi tụ tán luân hồi mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày nay đều là ăn ăn ngủ ngủ, hẳn là bớt thời gian cùng lễ bao cùng nhau đem sự tình trải vuốt. Lâm Tam Tửu trong lòng một bên nghĩ, một bên đi đến thôn. Ngốc to con ngay tại thôn trên đường, miệng mở rộng qua lại xoay quanh, giống như một đầu bất an động vật. Vừa thấy được hai người trở về, hắn lập tức ngao một tiếng, quay đầu chui vào hắn phá ốc trong đi. Gia hỏa này xảy ra chuyện gì? Quý Sơn Thanh thấy thế xùy một tiếng, hắn vẫn luôn không quá ưa thích vừa bẩn vừa đần, sức ăn còn lớn đến kinh người ngốc to con. Có phải hay không cho là chúng ta cùng hắn ba ba đồng dạng, đi liền không trở lại. Tỷ, ta nói, chúng ta vì cái gì muốn nuôi hắn. Mặc dù hắn là ăn không ít đồ vật, Lâm Tam Tửu khuyên nhủ, nhưng chúng ta không phải còn có thật nhiều đâu nha, điểm hắn một chút cũng không thương tổn gân động xương. Làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa. Quý Sơn Thanh lầu bầu một câu, vừa muốn cất bước, ngay lúc này. Ngốc to con lại hùng hùng hồ hồ từ trong nhà vọt ra. Hắn hai mắt được chia xa xa bằng phẳng trên gương mặt, lúc này chính hiện ra hưng phấn huyết sắc. Chỉ một cái hai người, hắn quay đầu hướng trong phòng hô. Bọn họ trở về, hai người sững sờ, lập tức ở chân. Đến rồi, một thanh âm tại trong phòng của hắn lên tiếng, lập tức nặng nề mà hắng giọng một cái, giống như định đem kia cỗ nồng đậm mỏi mệt theo trong thanh âm thanh trừ hết đồng dạng. Ngốc to con một mặt cao hứng, tựa hồ căn bản không có ý thức được, hắn lúc này hẳn là giải thích là chuyện gì xảy ra, bên trong người là ai. Lâm Tam Tửu đành phải trừng trong mắt, nhìn về phía gian kia phòng rách nát. Là cha hắn trở lại đi, lễ bao nhẹ nhàng tại Lâm Tam Tửu bên tai thầm nói. Cũng đừng lại để cho chúng ta thay hắn dưỡng con trai. Nương theo thở dài âm thanh, cái kia đạo phá vải bố màn cửa bị nhấc lên. Giống như không có xương cốt, trong thân thể cũng không có những thứ đồ khác. Một đầu làn da nhăn tầng tầng lớp lớp, nhìn phảng phất là dùng xanh đen khô ra chất đống già nua đọa lạp trùng, theo màn cửa sau lộ ra đầu, vừa vặn cùng Lâm Tam Tửu bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ cho ta thật nhiều ăn, ngốc to con ở một bên nói, ăn rất ngon đấy, người thế nào xưa nay không mang cho ta ăn ngon. Đọa lạp trùng tựa hồ cũng ngây dại, ánh mắt tại trên thân hai người chuyển hai vòng. Lập tức quay đầu liền chạy. Cảm tạ danh sách tại cảm nghĩ trong á, các ngươi nói ta muốn mở năng lượng cao, lỗ hay không lỗ tâm. các ngươi nhìn xem, cỡ nào ấm áp phụ tử trùng phùng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.